Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 349, phá quan mà ra. Hàn Đế Tiêu Hàn, hô, nhìn thấy cái kia điên cuồng đánh tới hai cỗ công kích đáng sợ. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, thở ra một hơi thật sâu, lập tức ánh mắt của hắn ngưng lại, không chần chờ nữa, tâm niệm vừa động, trong tay dị hỏa hằng cổ thước đột nhiên tản ra. Sau đó 22 loại dị hỏa tại Tiêu Viêm quanh thân quấn chân. Cuối cùng tại mọi người cái kia khẩn trương dưới ánh mắt, 22 loại dị hỏa dung hợp, lại hóa thành một đóa mấy chục trượng khổng lồ huyễn lệ hỏa liên. Hỏa liên đem Tiêu Viêm thân thể hoàn toàn bao khỏa, tạo thành một đạo cực kỳ đáng sợ phòng ngự. Cũng đúng lúc này, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, phô thiên cái địa đỏ tươi đao mang, gào thét bầu trời màu đen chiều dâng, đồng thời đánh vào cái kia một đóa hoa mỹ hỏa liên bên trên. Oanh, chỉ một thoáng, một đạo chấn động làm phương vị mặt nổ vang bỗng nhiên hù dọa. Vị diện rung động, vết nứt không gian như giống như mạng nhện lan ra cửu thiên. Đáng sợ loạn lưu tàn phá bốn phía, hủy diệt năng lượng sóng xung kích theo đó khuấy động thiên địa. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng điên cuồng tàn phá bốn phía. Phô thiên cái địa đao mang vẫn như cũ không ngừng giận bổ xuống. Như xuống một tràng huyết sắc bão tố. Cái kia màu đen ăn mòn chiều dâng đồng dạng là từng đợt nối tiếp nhau điên cuồng trùng kích cái kia. Hoa vĩ hỏa liên, từ xa nhìn lại, thiên khung bên trên. Một mảnh tận thế cảnh tượng, huyết sắc quang hoa cùng hào quang màu đen hoàn toàn chiếm cứ thiên khung. Mà tại cái kia tận thế tràng cảnh trung tâm, độc có một vệt mỏng manh ánh sáng. Cái kia dĩ nhiên chính là 22 loại dị hỏa biến thành huyễn lệ hỏa liên. Tại cái kia gió táp mưa rào mãnh liệt thế công phía dưới, cái này một đóa tinh xảo hỏa liên như một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp, mà sự thật cũng xác thực liền là như thế. Trải qua hơn đợt điên cuồng trùng kích, huyễn lệ hỏa liên lung lay sắp đổ, hoa mỹ lộng lẫy giờ phút này đã gần như mỏng manh. Cái kia tinh xảo liên hoa cánh hoa cũng là trở nên tàn phá không chịu nổi. Bất quá chốc lát, huyễn lệ hỏa liên tràn ngập nguy hiểm, cái kia chỗ sâu hỏa liên trung tâm Tiêu Viêm sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên đối mặt hai vị đấu đế cường giả hủy diệt thế công, hắn cũng là không chịu nổi gánh nặng, răng rác. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn đột nhiên theo cái kia hỏa liên bên trên truyền ra. Lập tức từng đạo vết nứt bắt đầu ở cái kia hỏa liên bên trên dần dần lan tràn ra. Viêm đế, phải thua. Thấy thế, Trung Châu bên trên vô số người mặt xám như cho, một cỗ nồng đậm tuyệt vọng xông lên đầu. Cái kia thanh thúy vỡ tan tiếng vang vẫn như cũ kéo dài. Thanh âm kia liền giống như tử thần lấy mạng chi mệnh, là như vậy bén nhọn chói tai, là như vậy làm cho lòng người sinh sợ hãi. Viêm đế, đại lục hy vọng cuối cùng tức sắp tắt, hết thảy cứ như vậy kết thúc rồi à? Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nàng biết Tiêu Viêm đã tận lực, nhưng vẫn như cũ vãn cứu không được cái gì. Kết quả, tựa hồ đã sớm chú định, còn chưa kết thúc, còn có Tiêu Hàn, hắn nhất định sẽ bước vào đấu đế. Hắn nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Mộc Tuyết Cầm kiên định nói, giọng nói kia, không thể nghi ngờ. Chỉ vì nàng tin tưởng, một bên mọi người đều là tuyệt vọng, đấu đế, có thể ra Tiêu Viêm một cái liền đã coi như là kỳ tích. Không nguyên khí dưới điều kiện, lại thêm một đế, cái này, khả năng sao? Mau nhìn, hỏa liên không vỡ tan. Tại trong mọi người tâm tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên có một vị cường giả kinh hô lên, mọi người giật mình. Ánh mắt đều là lần nữa nhìn về phía cái kia tận thế tràng cảnh bên trong huyễn lệ hỏa liên. mọi người con ngươi co rụt lại. Quả nhiên, cái kia thoạt nhìn vết nứt trải rộng hỏa liên, vậy mà không nghiền nát, mặc cho cái kia hai cỗ lực lượng đáng sợ cọ rửa. Hỏa liên vẫn như cũ như vậy, kiên cường đứng sừng sững lấy. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hồn Thiên Đế cùng Hắc Vũ Tà Hoàng lông mày cũng là nhíu một cái. Hiển nhiên có chút không hiểu, rõ ràng sắp phá thành mảnh nhỏ hỏa liên rõ ràng quỷ dị kiên trì nổi. Tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại đột nhiên ra trì mà đến. Đừng nói là Hồn Thiên Đế hai người, liền là thân là người trong cuộc Tiêu Viêm, giờ phút này cũng đồng dạng là cảm thấy rất ngờ vực. Vừa rồi, ngay tại hắn không kiên trì nổi thời gian, đột nhiên, một cỗ vô hình thiên địa sức mạnh to lớn ra trì mà đến. Lực lượng này, rất quen thuộc, cẩn thận cảm thụ một phen cỗ kia lực ra trì phía sau. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, bất quá sau đó hắn chính là bừng tỉnh hiểu ra. Tái nhợt trên khuôn mặt cũng là hiện lên một vệt vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Cái này hố cái, rốt cục cam lòng đi ra đến sao? Tiêu Viêm như vậy ý nghĩ mới vừa rơi xuống. Cái kia một cỗ vô hình lực gia trì liền càng cường hãn. Ao ao ao, lập tức, tại mọi người cái kia nghi hoặc cùng ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Cái kia tàn phá không chịu nổi hỏa liên, rõ ràng đang không ngừng chữa trị, mà chữa trị lửa này liên, dĩ nhiên là một cỗ cực kỳ cường đại hàn băng lực lượng. Hàn băng lực lượng nhanh chóng tuôn ra, tàn phá hỏa liên được sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Nguyên bản hoa mỹ hỏa liên, giờ đây biến thành một hồi vô cùng tinh xảo duyên dáng hàn băng hỏa liên. Hàn băng hỏa liên bên trên, có 6 loại mê người màu sắc lưu chuyển lên, khiến cho cái kia hàn băng hỏa liên thoạt nhìn như một kiện tinh xảo tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Nó tại tận thế tràng cảnh phía dưới lặng yên tỏa ra. Cũng là như vậy, yêu mỹ cao thượng. Đây là, thấy thế, rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này một cỗ đáng sợ hàn băng lực lượng, đến cùng là từ chỗ nào vọt tới. Rõ ràng có thể tại hai vị đấu đế cường giả lực lượng phía dưới làm cho huyễn lệ hỏa liên tu tập đổi. Mới hoàn toàn, rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Bất quá trong lòng cũng là lại cháy lên hy vọng. Nhìn tình hình này, chắc hẳn lại có thần bí cường giả phủ xuống, mà lại là đến cứu vớt bọn họ. Bất quá Mộc Tuyết cầm đám người cũng là mừng rỡ cười. Hắn, rốt cục xuất quan. Mọi người tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm chân trời. Phần Phật, cũng đúng lúc này, làm phương thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Tận thế trên bầu trời, giờ phút này, có bông tuyết bay xuống. Một mảnh, hai mảnh, trong chốc lát, gió tuyết đầy trời, hô khiếu thiên địa mênh mông một mảnh. Đáng sợ hàn khí tràn ngập thiên địa. Sau đó, tại mọi người khiếp sợ vạn phần dưới ánh mắt, thiên địa băng phong, làm đây không gian đều bị hoàn toàn đóng băng. Gió tuyết đầy trời, vạn dặm băng phong, trong khoảnh khắc, tận thế tràng cảnh biến mất, thay vào đó là một phương tĩnh mịch hàn băng thế giới. Rét lạnh, tĩnh mịch, tựa hồ phương thế giới này chủ điệu, quỷ như vậy thế giới trong khoảnh khắc bao phủ. Làm cho thần kinh của tất cả mọi người đều là căng cứng. Mọi người ngừng thở, ánh mắt khẩn trương bốn phía quét mắt, tựa hồ là muốn tìm đến nguyên nhân chỗ tồn tại. Vù vù, đúng lúc này, một hồi không gian ba động tiếng vang đột nhiên tại cái này tĩnh mịch hàn băng trong thế giới vang. Lên, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn đi qua, chỉ thấy, tại thiên khung kia bên trên, một phương hàn băng vương tọa hiện lên, vương tọa bên trên, điêu khắc phi long, sinh động như thật, lộ ra khó tả hoa lệ hơi thở đế vương, vô cùng khí phái. Tất nhiên, giờ phút này làm người khác chú ý, không chỉ là phương này hàn băng vương tọa, mà là quỷ dị hiện lên ở vương tọa phía trước một đạo thanh sam thân ảnh. Thanh sam thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện lên ở Hàn Băng Vương tọa phía trước. Đứng chắp tay, hắn liền lẳng lặng đứng tại vương tọa bên trên, cũng là có một cỗ khó tả đế vương uy áp đập vào mặt. Hắn phảng phất liền là phương này Hàn Băng thế giới chúa tể già. Cái kia bá đạo tuyệt luân thân ảnh lại làm người không nhịn được muốn quỳ bái. Cái đó là các chủ, thấy rõ người tới, đế các người đều là xúc động vạn phần, lập tức điên cuồng hoan hô lên, nhìn về phía đạo kia thanh sam thân ảnh, ánh mắt bên trong khó mà che giấu địa hỏa nóng sùng bái. Hắn làm được. Mộc Tuyết cầm mỹ mâu hơi có chút phiếm hồng, trong nội tâm rất xúc động, cũng là Tiêu Hàn cảm thấy cao hứng. Đã từng đế vương mộng, bây giờ rốt cục trở thành hiện thực, mà nàng thì là tận mắt chứng kiến người. Năm đó đấu khí hoàn toàn không có thiếu niên áo xanh, giờ đây đã là quát tháo đại lục cường giả tuyệt thế. Hàn đế, giờ phút này, không biết có người trước tiên gieo hò một tiếng, theo sau chính là nhấc lên một hồi núi hô tiếng kêu. Âm thanh quét sạch thiên khung, đó là theo trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng toàn lực gào thét. Hàn đế, lạnh băng đế vương, một ý niệm, băng phong vạn dặm, núi sông thất sắc, Hàn Băng thế giới tĩnh mịch, bị đánh phá, phía trước bao phủ thiên địa tuyệt vọng không khí cũng là quét sạch sành xanh. Chiến cuộc, còn chưa thể biết được, giờ đây, đấu khí đại lục, lại thêm một đế. Hàn đế, Tiêu Hàn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.